Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141: Điên đảo tấm thẻ. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân lần nữa bị Triệu Thiên Long gọi tới, lần này là tự mình trôi qua. Cái khác đường chủ đều không có đến. Hậu viện bên trong, Triệu Thiên Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thuộc hạ gặp qua bang chủ. Tề Vân chắp tay nói: Tề đường chủ, ngươi đã đến, xảy ra chuyện. Triệu Thiên Long thở dài. Tề Vân trong lòng hơi động, hỏi: Sự tình gì? Hôm qua rút ra 60 tên bang chúng, toàn quân bị diệt, quặng sắt nơi đó quỷ dị lại như cũ tồn tại. Ngạo gia người để chúng ta lại chuẩn bị hơn 100 người. Lần này phải có đường chủ cấp cao thủ. Triệu Thiên Long thở dài nói. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Thất bại rồi. Ngạo gia muốn dùng huyết thực mồi nhử phương pháp thất bại. Cái kia quỷ dị không khỏi quá mạnh. Bỗng nhiên, hắn trong lòng phun trào. Còn phải lại chuẩn bị hơn 100 người. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Người bình thường khẳng định không được. Ít nhất phải là luyện võ qua mới có thể. Mà lại lần này thế mà muốn đường chủ cấp nhân vật. Ngạo gia quả nhiên là đem bọn hắn trở thành gia súc. Há mồm liền ra. Bang chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Tề Vân hỏi. Triệu Thiên Long đắng chát cười nói: Còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có đáp ứng ngạo gia yêu cầu, liền xem như đem vũ bang người toàn bộ điền vào đi, chúng ta cũng phải đáp ứng. Đối mặt bọn hắn, chúng ta căn bản là không có khả năng chống cự. Tề Vân trong lòng phun trào, nói: Kia bang chủ để thuộc hạ tới ý là? Tề đường chủ, trước đó ta đã từ cái khác đường khẩu điều ra 60 người. Lần này còn muốn chuẩn bị 100 người. Cho nên cái này 100 người ta dự định muốn từ trước đó Thanh Long bang bên trong đến tuyển. Điểm này, Tề đường chủ có ý kiến gì không? Triệu Thiên Long bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Hai con mắt sáng ngời có thần, mang theo một tia khó tả khí tức. Tề Vân trong lòng ngưng lại, nhìn về phía Triệu Thiên Long. Ánh mắt hai người tiếp xúc đến cùng một chỗ. Tề Vân trong lòng suy tư. Cái này Triệu Thiên Long bình thường đối với hắn coi như không sai. Nhưng đến loại này trước mắt, vẫn là nghĩ hy sinh trước kia Thanh Long bang. Dù sao Thanh Long bang người thực lực phổ biến không cao, coi như hy sinh cũng sẽ không quá đau lòng. Mà vũ bang lại mỗi cái đều là cao thủ. Trước đó chết mất hơn 60, đã là bị thương nặng. Nếu là lấy thêm ra 100 người đến, khẳng định sẽ càng thêm tổn thương. Cho nên Triệu Thiên Long mới nghĩ hy sinh Thanh Long bang. Theo lý thuyết, Thanh Long bang đã gia nhập vũ bang. Coi như Triệu Thiên Long lại thế nào xử lý, cũng đã không có quan hệ gì với Tề Vân. Nhưng kia trên trăm đầu nhân mạng, Tề Vân lại thế nào khả năng dạng này tùy tiện giao ra. Thanh Long bang người đều là theo chân hắn cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn qua. Lần này gia nhập vũ bang, cũng đều là nghĩ chạy cái tốt tiền đồ. Tề Vân trong lòng các loại ý nghĩ lấp lóe. Đầu tiên cái này Triệu Thiên Long là không thể tùy tiện giết đến. Bằng không, ngạo gia người tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà lại coi như giết Triệu Thiên Long, ngạo gia khẳng định vẫn sẽ chọn mới bang chủ. Mới bang chủ vẫn là sẽ đem chú ý đánh vào vốn có Thanh Long bang trên đầu. Trừ phi hắn có thể làm vũ bang bang chủ, nhưng hắn hiện tại còn không muốn trực tiếp cùng những này thế lực thần bí có liên quan. Cho nên, giết hay không Triệu Thiên Long vô dụng, hắn được từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Muốn giết cũng phải giết cái kia ngạo gia cường giả. Giết hắn, đối phương gia tộc chắc chắn sẽ hoài nghi đến cái khác thần tỉnh giả, siêu phàm giả trên thân. Sẽ không hoài nghi đến bọn hắn những này phổ thông quân nhân trên thân. Thuộc hạ cũng không có ý kiến. Tề Vân nói. A, ngươi thật không có ý kiến. Triệu Thiên Long ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Tề Vân. hết thảy cũng là vì bang phái suy nghĩ, thích hợp hy sinh không thể tránh được. Tề Vân chắp tay nói, tốt, ngươi có thể có dạng này nhận biết tốt nhất. Triệu Thiên Long rất là an ủi, nói, lần này qua đi, lão phu liền thu ngươi làm thái bảo. Bang chủ, không biết vị kia ngạo gia cường giả hiện tại ở đâu? Khi nào muốn ngươi? Tề Vân hỏi, hắn bị trọng thương, bây giờ tại ta Vũ Bang chữa thương, đoán chừng muốn chờ cái 3 năm thiên tài có thể ra. 3 năm ngày về sau, các ngươi Thanh Long Bang đoán chừng cũng sẽ đến. Triệu Thiên Long nói, hắn tại Vũ Bang. Tề Vân trong lòng hơi động, như vậy, có lẽ không cần giết chết, có thể dùng biến hình tấm thẻ hoặc điên đảo tấm thẻ. Vô thanh vô tức, mà lại không có bất luận cái gì hoài nghi đến hắn. Triệu Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, vị công tử kia cánh tay trái gãy mất một cây. Hắn muốn ta chuẩn bị một cái vóc người cùng hắn tương tự võ giả đưa vào đi. Tựa hồ muốn tiến hành cánh tay cấy ghép. Tóm lại, vị công tử này thủ đoạn dị thường đáng sợ. Cánh tay cấy ghép, Tề Vân sắc mặt chớp động. Thật quỷ dị thủ đoạn, vẫn là lần đầu gặp được dạng này thần tỉnh già. Trước đó tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Bỗng nhiên, Tề Vân lần nữa nghĩ đến một vấn đề. Vị này ngạo gia cường giả tính danh đến nay còn không biết, cho nên biến hình tấm thẻ là không thể dùng. Hắn phải dùng tấm kia điên đảo tấm thẻ mới được. Tứ chi điên đảo, khí quan trao đổi. Bang chủ, người võ giả kia chuẩn bị xong chưa? Thuộc hạ muốn tự mình đưa qua. Tề Vân nói, người tự mình đưa đi. Triệu Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình. Thuộc hạ suy nghĩ nhiều tiếp xúc một chút ngạo gia cường giả. Tề Vân nói, Triệu Thiên Long trong lòng cấp tốc suy tư, một lát sau, gật đầu nói, tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sau khi vào phòng, cái gì đều không thể nói, cũng cái gì đều không thể hỏi, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, Tề Vân đáp, người võ giả kia ta ngay tại để người đi tìm, hẳn là lập tức liền có tin tức. Triệu Thiên Long nói, hắn chào hỏi Tề Vân ngồi trước, lẳng lặng đợi, thời gian không lâu, một canh giờ sau, một bang chúng đến báo, tìm đến thích hợp võ giả. Triệu Thiên Long lập tức để người đem người võ giả kia mang đến. Rất nhanh, hai tên Vũ Bang bang chúng nhấc lên một cái bao tải đi đến. Bao tải bên trong đương nhiên đó là bọn hắn chuẩn bị người võ giả kia. Đã sớm bị điểm hôn huyệt, rơi vào trạng thái ngủ say. Triệu Thiên Long phất phất tay, để người lui xuống, mắt thấy bao tài, lâm vào trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Tề Vân, nói, Tề đường chủ, ngươi nhớ kỹ ta lời mới vừa nói đi, sau khi vào phòng, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, đem người buông xuống, chờ ở cửa, người ở bên trong nếu để cho ngươi đi vào, ngươi lại đi vào, vâng. Thuộc hạ minh bạch, Tề Vân nói, ngươi khiêng bao tải, đi theo ta. Triệu Thiên Long nói, Tề Vân một bả nhấc lên bao tải, 150 cân trên dưới. Với hắn mà nói, không cần tốn nhiều sức. Hai người một trước một sau, xuyên qua mấy đầu sân nhỏ, đi vào một cái nơi yên tĩnh. Tại ngoài viện thời điểm, Triệu Thiên Long liền ngừng xuống tới, nói, Tề đường chủ, ngươi đi vào đi, đến ngoài cửa nhớ kỹ gõ cửa. Tề Vân gật đầu, khiêng bao tải đi vào. Tay phải bên trong đã xuất hiện một chương thần bí tấm thẻ. Điên đảo tấm thẻ, phương pháp sử dụng, năng lượng chú vào trong đó. Thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp đại viên mãn. Tề Vân bắt đầu gõ cửa. Mở miệng nói, đại nhân, ngài muốn võ giả đã chuẩn bị xong. Gian phòng bên trong truyền đến đạm mạc tỉnh táo thanh âm. Nói, kháng tiến đến, Tề Vân chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Đi vào, gian phòng rộng rãi, trên mặt đất bày đầy ngọn đèn. Ở giữa nhất ngồi một vị bạch bào thanh niên nam tử. Khuôn mặt anh tuấn, chưa mặc vào áo, cánh tay trái chỗ máu thịt be bét, đã kết vảy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.